Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 991, chương 991, cảm giác chẳng lành. Cảm ơn đêm rơi phồn hoa phiếu hàng tháng giúp đỡ. Cảm ơn lão ca, converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, quay đầu để cho ca sai hỗ trợ cha một chút tên kia lai. Lịch, Dương Thiên Long cười nói. Đầu sư tử gật đầu một cái, ngay sau đó hắn tựa hồ có lời gì muốn theo Dương Thiên Long nói như nhau. Chỉ gặp hắn nhìn quanh bốn phía một cái, thấy chung quanh cũng là người đến người đi, hiển nhiên không hề quá thích hợp nói ra hắn nội tâm muốn nói ra tới. Bạn già, ta bỗng nhiên nghĩ tới một cái vấn đề, đầu sư tử nhíu mày một cái nói, vấn đề gì? Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi. Một mặt không hiểu nhìn đầu sư tử, trở về phòng rồi hãy nói. Đầu sư tử chép miệng, tỏ ý cái này người chung quanh không thiếu. Phải, còn có 10 phân nhiều chung mới đến bữa ăn tối thời gian. Chúng ta trở về nói. Dương Thiên Long gật đầu một cái, ngay sau đó hai người chính là hướng khách sạn đi tới. Ở Dương Thiên Long trong phòng, đầu sư tử dừng một chút, sau đó liền đem hắn muốn nói ra. Bạn già, người cảm thấy Norman thật cái gì cũng không có sao? Nghe đầu sư tử cái vấn đề này, Dương Thiên Long là lấy làm kinh hãi. Tiếp theo hắn gật đầu một cái. Hẳn là cái gì cũng không có đi. Ta cảm thấy thật ra thì cũng không phải như vậy. Norman người tiền vốn tài khoản bị đông cứng. Chuyện này không giả. Nhưng là hắn chẳng lẽ liền không có một chút đầu tư sao? Đầu tư của hắn cũng bị Senta Vương quốc hoàn toàn tiếp quản. Vậy hắn bất động sản những cái kia đâu? Đầu sư tử vẫn là có chút không theo không buông tha. Cái vấn đề này tựa hồ lập tức liền đem Dương Thiên Long cho đang hỏi. Hắn có chút lắp ba lắp bắp. Cái này ta thì thật không biết. Theo ta biết, Trung Đông các nước vương tử, thân vương cửa cũng ưa chuộng tại thế giới các nơi mua sắm mình hành cung. Cho nên ta xem Norman chí ít chỉ là bất động sản mấy chục triệu vẫn là dễ dàng đi. Nào có như, thế nào, nếu như hắn đổi bán một phần trong đó, ta muốn hắn ở nơi này vùng sa mạc thành lập một chi lực lượng võ trang hẳn vẫn là dễ dàng. Ngươi quên lần trước cái đó Eva, ta phỏng đoán. Không đúng, Eva bọn họ người còn cùng Norman tên kia chung một chỗ. Norman nếu có thể từ London thuận lợi chạy khỏi, cái này chỉ ít thuyết minh hắn là không cam lòng thất bại. Cho nên chúng ta lần này nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Đầu sư tử diễn cảm theo hắn nói chuyện, nghiêm túc tính mà không ngừng đổi được nghiêm túc. Dương Thiên Long một chút trầm mặc. Hắn hai tay ôm ngực đứng ở to lớn cửa sổ sát đất hộ trước một lúc lâu. Lúc này mới không khỏi rất đúng trước đầu sư tử gật đầu một cái. Bạn già, có lẽ ngươi nói thật không có sai. Không biết chuyện gì, ta vừa đến chỗ này, thì biết không giải thích được nhớ tới Eva tới. Ngươi cũng có loại dự cảm này hay không? Eva sẽ tới. Đầu sư tử cười nói. Đúng vậy. Ta cũng có loại dự cảm này hay không? Dương Thiên Long gật đầu một cái. Đây có lẽ là vừa ra khá vô cùng kịch hay. Sẽ để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Bạn ra, đầu sư tử khẽ mỉm cười nói. Ngươi chuẩn bị kỹ càng liền sao? Dương Thiên Long cười hỏi. Tùy thời phụng bồi, đầu sư tử ung dung cười một tiếng. Mi tu, Dương Thiên Long gật đầu một cái. Ăn bữa ăn tối thời điểm, tất cả các bạn trẻ vậy đều trở về. Từ bọn họ vậy một mặt nét mặt hưng phấn có thể thấy được. Bọn họ buổi chiều đều ở đây mỗi người thích lãnh vực tìm được khoái cảm. Ăn xong cơm tối sau đó, những cái kia các bạn trẻ rối rít hướng đi lên lầu. Mà Dương Thiên Long thì cùng đầu sư tử vừa tìm được ca sai. Anh bạn! Ta muốn xem khách sạn rốt cuộc có những quý khách vào ở. Dương Thiên Long không giấu giếm chút nào địa đối ca sai nói. Không thành vấn đề, ta bây giờ liền mang ngươi đi. Lúc trước, ba giờ tiên sinh sớm đã phân phó qua ca sai. hết thảy tất cả cũng đối với Dương Thiên Long bọn họ rộng mờ. Vì vậy Kasai đáp ứng rất là sảng khoái, đi tới khách sạn phòng giám sát và điều khiển nơi đó. Rất nhanh Kasai liền đem tất cả vào ở quý khách tin tức điều lấy ra ngoài. Khách sạn tổng cộng 188 gian phòng gian. Tổng cộng có 107 cái gian phòng vào ở quý khách. Số lượng ngược lại cũng không hơn. Rất nhanh, đầu sư tử nói cái tên kia tin tức cá nhân liền bị điều ra. Là một người Đức, nghề nghiệp là bác sĩ. Đầu sư tử nhìn tin tức này, không khỏi được có chút thất vọng. Người ta chỉ là một xã hội thượng lưu nhân vật, có lẽ có chút khí chất. Kết quả là bị ngươi cho nói thành là quốc tế hình cảnh. Dương Thiên Long cười nói, ta chẳng qua là cảm giác. Bạn già, ngươi biết, có lúc, cảm giác cũng không phải rất nhạy. Đầu sư tử cũng là một mặt bất đắc dĩ nói, bởi vì cái tên kia, thành thật mà nói, hắn quả thật có một loại cảm giác đã từng quen biết. Nhưng là vừa không nhớ nổi rốt cuộc ở nơi nào giống như đã từng quen biết qua. Hoa Hạ Long tiên sinh, các người còn tiếp tục xem sao? Kasai không khỏi phải hỏi nói, chúng ta lại xem. Dương Thiên Long gật đầu một cái, dưới mắt còn dư lại quý khách cũng không nhiều lắm. Đối với lúc trước đầu sư tử nói Eva bọn họ có thể đến nơi này mà nói, Dương Thiên Long vẫn là có chút cảm thấy hứng thú. Hắn quyết định đối với tất cả vào ở quý khách cũng tra xem một phen tin tức. Rất nhanh, Dương Thiên Long chính là xem xong. Nơi này cũng không có Eva vào ở tin tức. Bất quá suy nghĩ một chút sau đó ngược lại cũng không cảm thấy được kỳ quái. Dẫu sao Eva loại này xuất quỷ nhập thần người, nàng là sẽ không như vậy dùng mình thân phận chân thật tới ghi danh. Bất quá Dương Thiên Long ngược lại là rất mong đợi có thể ở chỗ này thấy Eva. Bởi vì như vậy, hắn đối với lần này bắt Norman lòng tin càng lớn hơn. Trong lòng ôm không nói được mùi vị, Dương Thiên Long đi theo đầu sư tử đi vào trong thang máy. Ở hắn cửa phòng, các bạn trẻ đã sớm đều tụ tập ở cùng nhau. Bọn họ vừa nói vừa cười chia sẻ trước buổi chiều vui thú. Bất quá khi bọn hắn vừa gặp trước Dương Thiên Long theo đầu sư tử xuất hiện ở trước mặt thời điểm, lập tức đổi yên tĩnh lại. Ông chủ khỏe, Dương Thiên Long gật đầu một cái, ngay sau đó mang tất cả mọi người đi vào phòng. Rất nhanh, Dương Thiên Long liền đem lần này mọi người chủ yếu hành động theo phạm vi hoạt động nói ra. Đầu sư tử mang người ở nơi này Hồ Na Sơ hoạt động. Nhân viên có Busai, Kapai, mà hắn thì chuẩn bị mang ba cái Bắc Phi chiến sĩ cùng với Akinfip. Doc đi sâu vào chung quanh đây trong sa mạc mặt đi hoạt động. Đầu sư tử vốn là muốn mình đi sâu vào sa mạc bên trong. Bất quá thấy Dương Thiên Long một mực đang kiên trì, hắn cũng đành thôi. Còn như người gì, Kasai vậy đã sớm để cho người bỏ vào Dương Thiên Long trong phòng. Mỗi một người không cùng vui tốt người gì, từ phi đao đến cung nỏ, chưa từng tiếng súng lục rồi đến súng trường tự động, thậm chí Busai còn lĩnh một chi súng bắn tỉa. Hắn sẽ tùy thời canh chừng ở khách sạn trong phòng, chờ đợi đầu sư tử mệnh lệnh. Bạn già, ta vẫn là muốn đi trong sa mạc mặt. Thật ra thì ai cũng biết trong sa mạc mặt tràn đầy quá nhiều không xác định nhân tố theo nguy hiểm. Đầu sư tử nhìn Dương Thiên Long một mặt rất là nghiêm túc nói. Anh bạn, ngươi ở lại chỗ này, còn có thể tiếp tục nhìn chằm chằm ngươi cảm thấy giống như là quốc tế hình cảnh cái tên kia. Không đúng, hắn dùng giấy thông hành là giả đâu. Dương Thiên Long cười nói. Được rồi, nghe ngươi vừa nói như vậy, ta đây là bỗng nhiên lúc này cảm thấy ở lại chỗ này vẫn rất có cần thiết. Đầu sư tử cười nói. Chúng ta nhất hơn thời gian 2 ngày thì trở lại, không làm chậm trễ quá nhiều công phu, trở về uống rượu. Dương Thiên Long nói xong liền đưa quả đấm ra, là chính nghĩa mà chiến. Đầu sư tử cười cùng Dương Thiên Long đánh quyền đứng lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen